Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy đột nhiên lao tới. Lái xe nơm nớp lo sợ trả lời, kính sợ đối đãi với người đàn ông này giống như thần. Hai mắt trầm ổn nội liễm nhìn hướng trên, Hách Linh Nhi vẫn ngốc nghếch ngồi dưới đất. Phương Nghị kéo tay của cô. Bị thương? Cô yên lặng gật đầu, không nói một chữ. Phương Nghị đánh giá cô từ trên xuống dưới, trừ bỏ bộ quần áo dính nước ở ngoài, cô xem ra cũng không bị thương. Anh thật hiểu được tâm tính người như thế, cho nên căn bản mặc kệ cô, chỉ là theo thói quen xuất ra chi phiếu, tùy tay ký tên quăng cho cô rồi trở lại trong xe. Khi Hách Linh Nhi nhìn đến chi phiếu trên tay, suốt cục mới hoàn hồn. Mười vạn. Đợi chút. Cô dùng thân thể ngăn chờ xe đã nổ máy, thiếu chút nữa đem lái xe hù chết. Cô vòng đến sau cửa kính xe, vội vàng vẫy chi phiếu. Phương Nghị cho cửa kính xe xuống, lạnh lùng liếc cô một cái. Sao thế? Chê tiền quá ít. Người phụ nữ này cứ nhiên không biết đủ. Vì sao anh cho tôi chi phiếu? Cô không rõ. Cô muốn tiền mặt? Tôi không có mang theo. Tôi không cần tiền mặt. Không cần. Ánh mắt của anh vô tình nhìn cô chăm chú. Cô còn muốn gì? Người này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Cô hỏi anh vì sao cho cô tiền, anh lại cùng cô ông nói bà gà nói vịt. Tôi là hỏi anh vì sao phải cho tôi tiền, tôi không hiểu. Người phụ nữ này là giả bộ, không cần tiền. Xem ra cô dã tâm lớn hơn. Gương mặt anh dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, quăng cho cô một câu. 10 vạn phí chữa trị, chê không đủ hay sao? Phí chữa trị? Chớp chớp mắt, cô giật mình hiểu. Nguyên lai anh nghĩ xe anh khiến cô bị thương. Cô ngây thơ cười nói. Tôi không bị thương, chi phiếu trả lại cho anh. Người này thật sự là người tốt, cô không thể thẹn lương tâm mà nhận lấy. Phương Nghị sớm không kiên nhẫn, chừng cô. Cố ý chặn xe của tôi không phải là vì tiền. Tiểu thư, thời gian của tôi thật sự quý giá, không rảnh chơi trò chơi với cô, nói mục đích thật của cô đi. Buổi nói chuyện này làm cho Linh Nhi kinh ngạc không thôi, nguyên lai anh đem cô trở thành kẻ lừa đảo. Mau nói mục đích của cô, đừng lãng phí nữa. Trả lại cho anh. Cô đem chi phiếu hung hăng ném lên trên người anh, quay đầu bỏ chạy. Cô đâu muốn chọc ai, gì bức cô gả cho ông già, chân quản lý muốn làm bẩn cô, mà ngay cả người đàn ông xa lạ kia cũng muốn ăn hiếp cô. Nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Cô nên làm gì bây giờ? Bây giờ nên làm sao? Phương Nghị nhìn chăm chú chi phiếu trên tay mà suy nghĩ, cặp mắt khiếp sợ kia không giống như giả vờ. Chẳng lẽ là anh lầm? Quên đi. Anh hử lạnh, bất kể cô là thật hay giả, làm cho phụ nữ thương tâm cũng không phải lần đầu tiên, ngại gì chứ? Lái xe. Vâng, chủ tịch. Chỉ là nếu người phụ nữ kia thật vô tâm thì anh lại thật có hứng thú. Nhiều tình nhân trước của anh đều là loại tham lam. Cô nhìn thật ngây thơ, không có lòng dạ gì đáng nói. Người phụ nữ như vậy xử lý đơn giản hơn. Phụ nữ là động vật phiền toái. Bắt đầu từ bạn gái thứ nhất của anh liền phát hiện phụ nữ thích lải nhải, tùy hứng, thích cáu kỉnh, thậm chí bệnh tâm thần. Anh không có kiên nhẫn đi trấn an phụ nữ, bởi vì một khi dỗ các cô bắt đầu một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu càng nhiều. Bởi vậy, anh không cần lấy hôn nhân lấy vợ trói buộc anh, chỉ cần hợp thời lấy tình nhân để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tuy rằng trước mặt mới thay đổi, không ít tình nhân, mỗi một người đều cho anh không ít sung sướng. Nhưng cuối cùng đều trở nên không thể nói lý, yêu cầu anh hồi báo. Sớm đã quên bản thân lúc trước là có lời thề son sắt với anh, cam đoan sẽ không làm quá bổn phận tình nhân. Anh không khỏi cười lạnh. Phụ nữ thật là minh chứng tốt nhất cho khẩu vị tâm phi. Lúc này đây, anh muốn tìm một người phụ nữ ngốc nghếch. Văn phòng sáng sớm mọi người đã truyền tin, phòng kế toán thảo luận chuyện nóng bỏng thầy trên đầu Trần quản lý cuốn băng là do chuyện gì. Ê, Linh Nhi, nhìn thấy băng cuốn trên đầu quản lý không? Lạ lạ, bình thường không phải lớn như thế. Lâm Mỹ ức một bên nghĩ cười trộm. À, cô có lẽ đáp lại một tiếng, tâm tình phi thường uể oải. Tất cả không thuận lợi, hơn nữa đêm qua điện thoại đường dài của dì thúc giục tiền khiến cô một đêm chưa chợp mắt. Cô bắt đầu hối hận ngày hôm qua không nhận 10 vạn của nam tử xa lạ kia, ít nhất không phải không có lợi. Làm sao vậy? Xem cô vẻ mặt gấu mèo, tháng này tiền lương đã phát, tôi thuận đường ngay cả lương của cô cũng cầm lấy cùng, cầm lấy này. Cảm ơn. Cô không chút để ý mở ra, Một đôi mắt mất tinh thần đang nhìn đến số tiền lương, không khỏi trố mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net